Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 788, không đánh mà thắng chi binh. Góc truyện audio.com. Bạch Liên Quan trước mắt có hai vị kết đan tu sĩ. Diệp Như Thị là quán chủ. Diệp Như Thị tổ chức 400 tuổi đại thọ, mời không ít tu tiên thế lực tham gia. Thứ nhất là hảo hảo ăn mừng một chút. Thứ hai là nhờ vào đó mở rộng lực ảnh hưởng. Bạch Liên Quan là Kế Châu đệ nhất đại thế lực, phụ thuộc thế lực tương đối nhiều. Đến đây cấp Diệp Như Thị chúc thọ tân khách cũng không ít. Diệp Như Thị hiện tại chỉ là treo quán chủ danh. Đệ tử của nàng Liễu Tuyết phụ trách quản lý Bạch Liên Quan sự vụ lớn nhỏ. Lần này đại thọ cũng là Liễu Tuyết một tay tổ chức. Tuyết Nhi, tân khách đều thu xếp tốt rồi sao? Hồi sư phó, đều thu xếp tốt. Trần tiền bối, Tôn tiền bối, Lý tiền bối đều đã thích đáng an trí xong. Sư phó, Đào Sơn Vương Gia Vương Thu Minh Vương đạo hữu tự mình dẫn người tới chúc thọ. Còn nói mang đến tổ phụ khẩu tấn, muốn theo ngài gặp mặt nói chuyện. Liễu Như Thị tổ chức thọ đàn, mời phần lớn là Kế Châu tu tiên thế lực. Đào Sơn Vương Gia là Mộc Châu tu tiên thế lực, cách xa nhau xa xôi. Bất quá Vương gia tộc nhân là Thái Nhất Tiên Môn Tiêu Giao Kiếm Tôn ký danh đệ tử. Vương gia tự nhiên cũng là Bạch Liên Quan mời đối tượng. Đã hắn mang đến Vương đạo hữu khẩu tấn, vậy liền đem hắn mang tới đi. Diệp Như Thị năm đó gặp qua Vương Trường Sinh cùng Trần Vân Nguyệt đấu pháp. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng so sánh kiêng kỵ Vương Trường Sinh thực lực, cũng không lâu lắm. Vương Thu Minh liền xuất hiện tại Diệp Như Thị trước mặt. Vương Thu Minh bây giờ đã tu luyện tới trúc cơ 8 tầng. Bất quá hắn cắm ở bình cảnh. Cũng may hắn so sánh tuổi trẻ. Tiến vào trúc cơ cửu tầng chỉ là vấn đề thời gian. Vãn bối Vương Thu Minh bái kiến Diệp tiền bối. Vương Thu Minh xông Diệp Như Thị khom mình hành lễ. Cung kính nói. Diệp Như Thị nhẹ gật đầu. Vẻ mặt ôn hòa nói ra, Vương tiểu hữu, nghe nói ngươi mang đến Vương đạo hữu khẩu tấn. Tổ phụ nói qua, để vãn bối nhất định không thể lãnh đạm Diệp tiền bối. Trần tiền bối, nếu không phải Diệp tiền bối cùng Trần tiền bối chiếu cố, chúng ta Đào Sơn Vương gia phát triển cũng sẽ không như thế thuận lợi. Quảng cáo, Vương Thu Minh ngữ khí mang theo một tia lấy lòng. Vân Mộng Phường Thị là Bạch Liên Quan liên thủ với Trần gia thành lập Phường Thị. Vương Thu Minh nói như vậy. Cũng không có sai. Hắn lấy ra nhất cái màu xanh hộp gỗ. Phía trên điêu khắc một gốc cây phong. Hai tay đưa cho Diệp Như Thị. Nói ra, Diệp tiền bối. Đây là nhất khối năm lượng nặng ngân tinh. Đây là Vương gia chúng ta một điểm tâm ý. Diệp Như Thị hơi sững sờ. Vương gia cũng là có kết đan tu sĩ. Vương gia sông Bạch Liên Quan là bình đẳng quan hệ. Nhất khối năm lượng nặng ngân tinh giá trị mấy vạn khối linh thạch. Những năm này, Bạch Liên Quan cùng Vương gia lui tới cũng không nhiều. Vương gia thế mà xuất ra lễ vật quý giá như vậy. Bắt đầu không bình thường. Phải biết, Bạch Liên Quan phụ thuộc thế lực tiến cống chúc thọ chi vật. Nhiều lắm là hơn một vạn khối linh thạch. Bạch Liên Quan thu nhập nơi phát ra chủ yếu là Phường Thị tiền thuê cùng phụ thuộc thế lực dâng lễ. Bạch Liên Quan cũng có thương đội của mình. Bất quá Đông Hoang tu tiên tài nguyên không phải rất phong phú. Bạch Liên Quan thương đội dẫy đến cũng không nhiều. Mấy vạn khối linh thạch bù đắp được nhất cái tiểu tu tiên gia tộc 5-6 năm thu nhập. Diệp Như Thị nụ cười trên mặt sâu hơn. Nói ra, Vương tiểu hữu khách khí. Các ngươi Vương gia nếu là gặp được phiền toái gì, có thể nói với ta. Có thể giải quyết ta nhất định giúp các ngươi giải quyết. Những lời này đương nhiên là lời khách sáo. Ăn nhân miệng ngắn bắt người nương tay. Nâng Diệp tiền bối cùng Trần tiền bối chiếu cố. Vương gia chúng ta không có cái gì phiền phức. Thất bá đã kết đan. Khả năng qua một đoạn thời gian trở về Ngự Yêu Quốc tổ chức kết đan đại điền. Đến lúc đó Diệp tiền bối nhất định phải cổ động. Vương Thu Minh không hề đề cập tới Vương Gia Tử Đệ bị Ngụy Gia Tử Đệ bị giết sự tình. Diệp Như Thị cười gật gật đầu. Đáp ứng, Vương Thanh Sơn tiến vào kết đan kỳ là chuyện hợp tình hợp lý. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói chuyện phiếm vài câu. Vương Thu Minh liền lui xuống. Diệp Như Thị đem Liễu Tuyết gọi tới. Trầm giọng hỏi. Chúng ta Bạch Liên Quan gần nhất cùng Vương gia có cái gì xung đột? Người gia thành tinh, nàng cũng không ngốc. Vương Thu Minh đưa lên hậu lễ. Chả nói một chút Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn. Trong này khẳng định có vấn đề. Liễu Tuyết lắc đầu, nói ra, không có a. Bất quá đoạn thời gian trước, có mấy tên Vương gia tử đệ bị giết. Nghe nói có Vương tiền bối hậu nhân. Vương gia trọng kim treo thưởng, đến sau lại hủy bỏ treo thưởng, nói là hiểu lầm, chẳng lẽ là Bạch Liên Quan đệ tử làm? Diệp Như Thị ánh mắt âm trầm, bất quá rất nhanh, nàng bác bỏ chính mình cái này suy đoán. Nếu như là Bạch Liên Quan đệ tử làm, Vương Thu Minh không có lý do còn cho Diệp Như Thị đưa lên hậu lễ. Ánh mắt của nàng rơi vào màu xanh trên hộp gỗ. Màu xanh trên hộp gỗ điêu khắc một gốc cây phong. Liễu Tuyết hơi sững sờ. Nhìn thấy cây kia cây phong. Bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra, chúng ta có nhất cái phụ thuộc tu tiên gia tộc Ngụy Gia. Ngụy Gia gia tộc trụ sở tại Hoàng Phong Sơn Mạch. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Ngụy Gia cùng Vương Gia phát sinh xung đột. Xem ở Bạch Liên Quan trên mặt mũi. Vương Gia không có trực tiếp khai thác hành động. Mà là tận khả năng vì Bạch Liên Quan bảo lưu lại mặt mũi. Diệp Như Thị khẽ thở dài một hơi. Nói ra, hậu sinh khả úy a. Lập tức phái người đi thăm dò cái này Ngụy Gia. Cha rõ ràng chuyện nguyên do. Nếu thật là Ngụy Gia từ đệ đuối lý. Để Ngụy Gia mình thanh lý môn hộ. Thích hợp cho Vương Gia một chút bồi thường. Bất quá việc này không thể lộ ra. Nàng xem như minh bạch Vương Thu Minh ý đồ đến. Nếu như chính Bạch Liên Quan xử lý chuyện này, Vương gia còn có thể cùng Bạch Liên Quan ở chung hòa thuận. Nếu như Bạch Liên Quan không chịu xử lý chuyện này, Vương gia tự mình động thủ, hỏng Bạch Liên Quan thanh danh không nói, mâu thuẫn cũng sẽ thăng cấp, đến lúc đó diễn biến thành Bạch Liên Quan cùng Vương gia tranh đấu, sẽ chỉ tiện nghi thế lực khác. Chính Bạch Liên Quan xử lý chuyện này, thanh danh không có bị hao tổn, cũng không trở thành cùng Vương gia bộc phát xung đột, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngụy gia từ đệ đuối lý. Nếu như là Vương gia từ đệ đuối lý, Bạch Liên Quan sẽ không xử lý Ngụy gia từ đệ. Sau 7 ngày, Diệp Như Thị thọ đàn ngày, tân khách cả sảnh đường. Từng cái thế lực nhao nhao đưa lên lễ vật. Vương Thu Minh ngay trước chúng tu sĩ trước mặt. Lấy Vương Trường Sinh danh nghĩa. Đưa cho Diệp Như Thị nhất khối biển sâu hàn thiết. Đây chính là luyện chế phi kiếm pháp bảo tốt nhất vật liệu. Diệp Như Thị cười nhận. Nàng rất rõ ràng Vương Thu Minh ý tứ. Nếu như làm bằng hữu, Vương gia có thể đưa hậu lễ. Nếu như làm địch nhân, đó chính là sử dụng bạo lực. Thọ đàn kết thúc về sau, Vương Thu Minh mang theo tộc nhân rời đi Bạch Liên Quan. 2 tháng sau, Liễu Tuyết tra rõ ràng chân tướng. Vương gia luyện khí tu sĩ cùng Ngụy gia luyện khí tu sĩ săn giết yêu thú thời điểm gặp nhau. Vì tranh đoạt yêu thú thi thể, bọn hắn ra tay đánh nhau. Ngụy gia tử đệ nhân số tương đối nhiều, vượt lên trước một bước ra tay. Chém giết nhiều tên Vương gia tử đệ, sau đó trốn về Ngụy gia ẩn núp, sở hữu liên quan sự tình Ngụy gia tử đệ, bị Ngụy gia gia chủ hủy bỏ pháp lực, lấy phản tộc chi tội chém đầu răn chúng, dựa theo Bạch Liên Quan ý tứ, cả đời giam cầm là được rồi. Bất quá Ngụy gia gia chủ vẫn là đem bọn hắn chém đầu răn chúng. Ngụy gia tộc nội trúc cơ tu sĩ không đến 5 người. Căn bản không phải Vương gia đối thủ. Trừ cái đó ra, Ngụy gia tại Vân Mộng phường thị nguyên bản có 4 gian cửa hàng. Chuyển nhượng 2 gian cửa hàng cấp Vương gia. Vương gia tuyên bố bắt được hung thủ, đã đem hung thủ nghiền xương thành tro. Quảng cáo, cứ như vậy, một chàng tiềm ẩn náo động liền bị Vương Thu Minh vô thanh vô tức lắng lại. Vương gia triệt tiêu lệnh treo giải thưởng, lại không nói, cũng không lâu lắm, cái khác tu tiên giả cũng liền quên đi chuyện này. Thế lực phân bố cùng đại biểu, vương gia trước mắt chủ yếu tại Đông Hoang cùng Nam Hải hoạt động. Đông Hoang, Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc Đào Sơn, Thanh Liên Sơn Trang từ Vương Thanh Khải phụ trách. Vương Thanh Khải là vương gia đại quản gia, chuẩn bị thoái vị. Vương Thu Thực quản lý công việc vặt, phụ trách cấp cho tu tiên tài nguyên. Vương Hữu San phụ trách áp giải hàng hóa. Ngự Yêu Quốc, Vương Thu Minh tọa trấn. Từ Vương Hữu Vân phụ trách quản lý sự vụ lớn nhỏ. Vương Mạnh Lang là chấp pháp tử đệ, phụ trách truy nã tà tu cùng tìm hiểu tình báo. Nam Hải, San Hô Hải vực Hải Tham đảo cùng Hồng Nguyệt Hải vực Ngân Sa đảo. Vương Thiên Kỳ quản hạt tình báo đường, phụ trách tìm hiểu tin tức. Hải Tham đảo từ Vương Thu Linh đảm nhiệm đại quản gia. Vương Trường Thanh phụ trách dẫn đội săn giết yêu thú. Vương Hữu Du phụ trách áp giải hàng hóa. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thiến tọa trấn. Vương Thu Diễm luyện đan, Triệu Tử Ngọc luyện chế khôi lỗi thú. Vương Thu Kiệt bày trận. Ngân Xà đảo, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên tọa trấn. Nhân vật đại biểu có Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thuần, Vương Thanh Kỳ, Diệp Hải Đường. Vương Thu Hồng là đại quản gia. Vương Thu Ly quản lý Bách Luyện Các. Vương Thiên Thụy quản lý Bách Cốc Phường. Vương Thu Hâm phụ trách luyện khí. Vương Thiên Mịch bày trận. Vương Thiên Bồi luyện đan. Trung Nguyên, Vương Thiên Văn, tại ngoại du lịch, trước mắt tại Đại Yên Vương Triều thiết lập Vạn Tiên Ti làm việc. Gia tộc trước mắt có hơn 1.500 danh tu tiên giả, không bao gồm Hồng Nguyệt Hải vực tộc nhân. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.